Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2581, Chu Diệt. Thu hoạch, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 18 đoá máu sắc hoa. Tươi đẹp vô cùng, đó là tinh vân thập cửu động, 18 vị động chủ bị tàn sát, chết, đây đối với thiên vũ thương hội bên trong. Vô số tu sĩ nhìn hình ảnh kia, từng cái ngây người như phỗng. Cái này là cảm giác sao? Thời gian đầu tiên, cảm thấy hết thảy các thứ này cũng là ảo giác, dẫu sao liền vào giờ khắc này, dịch hội trưởng bùng nổ, cùng trước kia giống như là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vô liêm sỉ, ngửa mặt lên trời thanh âm gầm thét, một hồi tiếp theo một hồi. Từ Hoắc Đông Lâm trong miệng truyền ra, lại chết như vậy, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt, đem 18 người trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt. Chết, chết, chết, điên cuồng tập sát hướng Dịch Tiểu Phi, người đáng chết, là ngươi, thần chiến một tầng, Dịch Tiểu Phi kéo dài thời gian, cũng chỉ có 100 tức, dĩ nhiên cái này 100 tức, đủ tự mình giải quyết hết thảy. Cả người phương diện tốc độ cũng so với trước tăng lên gần như 10 lần. Ở trên trời khung bên trong, xuyên qua, quyền thứ nhất, oanh, căn bản không phải Hoắc Đông Lâm có thể phòng bị. Hoắc Đông Lâm trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi, có thể đây vẫn chưa kết thúc. Cơ thể bị đánh bay ra ngoài, đập nhập đến không gian chỗ sâu. Nhưng ngay sau đó, Hoắc Đông Lâm cũng bị đánh ra. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn liền Dịch Tiểu Phi hơi thở, cũng phong tỏa không được, bây giờ giống như là một cái quả banh ra, bị tên tiểu xúc sinh này một người, đá tới đá vào, chống cự cũng chống cự không được, trong nháy mắt hắn lại có thể đổi được như vậy nhỏ bé đứng lên. Như vậy hình ảnh, ở Thiên Vũ Thương Hội màn sáng kia bên trong, đều không cách nào rõ ràng phân biệt ra được. Bất quá những thần thánh kia cường giả cũng không giống nhau, có thể nhìn ra một ít mặt mũi tới. 12 vị địa giới đứng đầu, giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng kích động. Dịch hội trưởng, giữ lại thủ đoạn, lại có thể sẽ cái này trở mạnh mẽ. Cường đại làm người ta hoàn toàn nghẹt thở à. Bây giờ tình huống chiến đấu chính là đối với Hoắc Đông Lâm treo đánh, ở bọn họ trong mắt vô cùng cường đại Hoắc Đông Lâm. Vào giờ khắc này tuyệt đối không phải dịch hội trưởng đối thủ. Thứ 32 quyền, ở lần lượt ra quyền bên trong, Dịch Tiểu Phi đã đánh ra 32 quyền. Không, tuyệt vọng, ở một phe này ở giữa thiên địa, giờ phút này vậy kêu lên thanh âm, đã là Hoắc Đông Lâm thống khổ bên trong. Mang không cam lòng thanh âm, thứ 19 đóa máu sắc hoa, trên không trung nở rộ ra, cái này một đóa máu sắc hoa, tới hơi chậm một chút, vậy hắn cũng không vắng mặt, nơi này đồng thời, ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, thét chói tai vậy tiếng reo hò vang lên, đó là không có gì sánh kịp hưng phấn, kích động, thật không tưởng tượng nổi, bọn họ gặp được cái gì. Là dịch hội trưởng một người, tiêu diệt tinh vân thập cửu động, 19 vị động chủ, đều là bị dịch hội trưởng, một người giết chết, dịch hội trưởng, cái này, thật quá mức yêu nghiệt, cũng không phải là sao, bất quá chúng ta thật giống như theo đúng người, ha ha, nhật nguyệt quả sau này cũng không cần chia, đều là chúng ta, liền liền tinh vân thập cửu động. Ta cùng đều có thể đón lấy tới. Ngoặc kép, 12 vị địa giới đứng đầu. Bây giờ thương thế cũng không từng toàn bộ khôi phục. Nhưng từng cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Trận chiến này thắng lợi. Đúng là trước đó chưa từng có thu hoạch. Bọn họ nội tâm cũng kích động không thiếu. Dẫu sao đây là bọn họ đã từng. Nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Bây giờ hết thảy các thứ này. Đều là ở dịch hội trưởng trên tay hoàn thành, mà dịch tiểu phi, thần chiến tầng một trạng thái giải trừ, chỉ là giải trừ bên trong dịch tiểu phi, thân thể so với trước gầy yếu đi không thiếu. Trong mắt bên trong đó là mệt mỏi. Ho khan một tiếng, trong miệng vậy khạc ra một búng máu. Tiêu hao quả thật rất lớn, nhưng hết thảy các thứ này vẫn còn ở tiếp nhận trong phạm vi. Thần chiến một tầng, phải nói Dịch Tiểu Phi còn chưa hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng có thể có như vậy chiến lực tăng phúc, tương đương hài lòng. 19 vị động chủ, nơi có nhẫn không gian, còn có thần cách giờ phút này đều bị Dịch Tiểu Phi nhận lấy. Cái này nhẫn không gian bên trong chính là 19 người tất cả tài sản tích lũy, nhất là vậy Hoắc Đông Lâm nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi rất là chú ý, có thể nói là giàu nhất một người. Những thứ khác 18 người chung vào một chỗ cũng kém hơn Hoắc Đông Lâm. Thần diệt 12 thức, Dịch Tiểu Phi ở nhẫn không gian bên trong, thần anh lực quét qua, phát hiện trước Hoắc Đông Lâm động tới thần diệt 12 thức. Kiếm pháp này thần thông vẫn có uy lực, mình đến lúc đó có thể học tập một phen. Đây là Thái Dịch di tích bản đồ sao? Dịch Tiểu Phi phát hiện nhẫn không gian bên trong ra trải giường độc bảo tồn, thiết lập hạ cấm chế lực một vật. Cấm chế lực bởi vì Hoắc Đông Lâm chết đi đã yếu ớt rất nhiều. Dịch Tiểu Phi trực tiếp giải trừ. Đại khái nhìn một chút bản đồ kia, Thái Dịch di tích bên bờ giải đất một số bản đồ, có thể cho dù chỉ là một số vẫn là bên bờ vùng, cái này đã tương đối khá. Liên quan tới Thái Dịch di tích, Dịch Tiểu Phi hiểu rõ một chút, chỉ là mình trước kia bất tiện đi, huống chi còn có Tinh Vân thập cửu động phiền toái, có thể sau đó lại bất đồng. Tiếp nhận Tinh Vân thập cửu động, mình thật vẫn có thể đi một chuyến Thái Dịch di tích. Lão già này tựa hồ chính là ở Thái Dịch di tích, ở cảnh giới hay là thực lực lên mới có lớn tiến bộ. Bay trở lại Thiên Vũ Thương hội bên này, giờ phút này vẫn là điếc tai phát hội tiếng reo hò. Ở bên trong tu sĩ cùng kêu lên la lên Dịch hội trưởng ba chữ, những tu sĩ này sẽ kích động như vậy. Dịch Tiểu Phi cũng biết, nếu là mình thua, lấy Hoắc Đông Lâm bọn họ năng lực, lần này Thiên Vũ Thương hội đem sẽ không có người sống. Cho nên, hết thảy các thứ này là về tình thì có thể lượng thứ. Dĩ nhiên đây cũng là chuyện tốt. Mình trận chiến này đủ để cho Dịch Tiểu Phi ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, hơn nữa bị kính ngưỡng, xứng đáng không thẹn người thứ nhất. 13 địa giới bên trong vương tồn tại, hơn nữa sau này còn không chỉ là 13 địa giới bên trong, còn có Tinh Vân thập cửu động đều có thể đón lấy tới, còn như muốn xen vào hạt đứng lên, lần nữa chọn lựa 19 vị động chủ liền có thể. Một điểm này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất dễ dàng, bất kể là tự đi đột phá đến thần thánh cảnh vẫn là thần cách luyện hóa, chỉ cần là trung thành hạng người đều có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cái này cùng trọng đại tin tức chỉ cần một ngày thời gian liền có thể truyền tới Tinh Vân thập cửu động. Tinh Vân thập cửu động ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức sau đó đều là cho rằng đây là giả dối, ô có việc, 19 vị động chủ làm sao sẽ đi Nhật Nguyệt thập tam địa giới, hơn nữa khoa trương nhất còn bị giết, nghi ngờ không ngừng, nhưng cũng không cách nào chứng thực. Bất quá rất nhanh, từng viên hình ảnh đế tinh tỏa ra ở Tinh Vân thập cửu động bên này, ở tu sĩ bây giờ rất nhanh liền truyền bá ra. Hình ảnh này đế tinh bên trong ghi chép chính là 19 vị động chủ bị giết hết hình ảnh, như vậy chân thực không làm được giả. Sau này đúng là Nhật Nguyệt thập tam địa giới tiếp quản Tinh Vân thập cửu động, ở trong vòng một năm sẽ có mới 19 vị động chủ. Đáng sợ, Tinh Vân thập cửu động muốn cùng Nhật Nguyệt thập tam địa giới hoàn toàn thống nhất, mà đây đều đưa nghe lệnh của cái đó yêu nghiệt Thiên Vũ Thương hội hội trưởng Dịch Tiểu Phi,